Hoàng Phủ Anh Tuấn cùng Yến Hoành xuất thân quân nhân có ý tưởng hoàn toàn khác nhau. Trong đầu gã tràn ngập tính toán, gã hiểu rõ hơn ai hết quân đội trong tay chưa chắc là đối thủ của Hoàng Phủ Vô Tấn. Thủy quân Sở Châu hoành hành sông biển, nếu họ cố sức qua sông thì chắc chắn sẽ chết thảm trọng. Nhưng nếu không làm ra hành động gì thì chỉ sợ Hoàng thượng sẽ không tha cho gã. Hoàng thượng ra lệnh gã kiềm chế Hoàng Phủ Vô Tấn, hiện tại Giang Nam đã loạn thành một mớ bòng bong, mà gã lại án binh bất động, sẽ không thể báo lên trên. Cho nên gã cứ đắn đo suy nghĩ mãi, quyết định để quân Thuật Dương tiên phong, thay gã bày tư thế. Còn gã thì đích thân lĩnh binh tấn công thủy quân Phủ Giang Ninh tại Giang Bắc chiếm lĩnh huyện Lục Hợp. Vậy thì gã có thể bảo đảm mình đại thắng, còn Yến Hoành chết hay sống là vấn đề chỉ huy của Yến Hoành. Hai vạn đại quân đã tiến vào huyện Lục Hợp ngang nhiên đi nhanh trên đường lớn. Hoàng Phủ Anh Tuấn cưỡi ngựa dẫn đầu đội ngũ, hai bên đường là một mảnh đồng ruộng, mùa lúa đã chín, nguyên bờ ruộng đều xanh mượt. Rất nhiều nông dân canh tác trong ruộng đứng dậy kinh ngạc nhìn đội quân thanh thế to lớn. Trước giờ họ chưa từng thấy qua loại hành quân đại quy mô thế này. Cho dù trước kia thủy quân thao luyện cũng không đồ sộ như thế. Xác cách chương.